Xí Hoang Nghi Thượng, chương 39, góc truyện audio.com. Phổ Thông mở rộng hai chân Hồng Kỳ, ưỡn hông một cái, đâm vào lút cái nha. Hồng Kỳ vô thức hét to, chợt nhớ ra ban đêm yên tĩnh mà mình làm ồn thế này, lỡ đánh thức mấy hộ gia đình quanh đây thì phiền lắm. Thế là hắn cắn môi, ráng nuốt tiếng rên gì trực tuôn ra xuống. Phổ Thông cũng không vội di chuyển, y thở hổn hển, cúi người ôm lấy Hồng Kỳ. Ngoan, cố gắng thả lỏng chút nào. Phổ Thông càng nói Hồng Kỳ càng căng thẳng, hắn cũng muốn thả lỏng lắm chớ bộ, nhưng lực bất tòng tâm, thân thể đã ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi. Ha, không, không được. Ngón tay hắn bấu chặt ga giường đến trắng bệch, nơi chật hẹp kia bị thứ của Phổ Thông nhồi đến không còn một khe hở. Phổ Thông cố gắng áp chế lửa dục đang thiêu đốt mãnh liệt trong người, đảo vị trí, để Hồng Kỳ nằm trên người mình, lưng dán ngực, sau đó một tay y đè lên bụng dưới Hồng Kỳ, một tay xoa nắn dương VT đã sớm ướt đẫm của hắn. Cả sau lẫn trước đều bị công kích khiến Hồng Kỳ trầm mê giữa hai luồng cảm giác thống khổ và vui sướng. Xoa nắn được một lúc, Phổ Thông tinh tế nhận ra Hồng Kỳ đã bớt căng thẳng, thế là y buông người huynh đệ đáng yêu của Hồng Kỳ ra, mở rộng hai đùi hắn, tuy không thể nhìn thấy, nhưng y đoán với tư thế này, huyệt nhỏ sẽ hoàn toàn lộ rõ. Tưởng tượng cảnh côn tê to bự của mình cắm vào nơi vừa chật vừa ẩm ướt lại rất nóng kia, Phổ Thông lại thấy phấn chấn tinh thần. Phổ Thông bắt đầu di chuyển. Mới đầu còn làm chậm rãi, nhưng sau đó y hết kiềm chế nổi, ra vào vào như bão táp, đâm Hồng Kỳ đến mức tâm trí hắn nhão như bùn, không thể làm gì khác ngoài rên gì, theo bản năng bắt lấy phân thân đang dựng thẳng tắp tự an ủi. Mỗi lần thúc vào Phổ Thông đều chạm đến điểm sâu nhất, tần suất này Hồng Kỳ có chút ăn không tiêu. Phổ Thông, chậm lại, anh chịu không nổi, A Thông, gọi em là A Thông, A Thông, nhẹ chút, âm thanh mị hoặc đến Hồng Kỳ còn nhận không ra. Tiếng gọi đứt quãng xen lẫn với tiếng thở dốc của Hồng Kỳ như liều thuốc kích thích khiến Phổ Thông càng thêm hưng phấn, tốc độ đâm chọc càng nhanh. Lý trí Hồng Kỳ hoàn toàn tan rã, huyệt nhỏ bị trà đạp nên vừa mềm vừa co giãn, chặt chẽ ôm lấy thứ của Phổ Thông, siết đến mức y xém bắn. Chơi chán tư thế này, Phổ Thông lại đổi tư thế khác. Y đặt Hồng Kỳ nằm nghiêng rồi giữ một chân hắn, như vậy có thể đâm vào sâu hơn, càng thêm thoải mái. Môi lưỡi dây dưa mang đến cảm giác quyến luyến, sinh ra sự thỏa mãn từ sâu tận linh hồn. Hai người cùng trầm luân trong bể dục, phía sau Hồng Kỳ vừa căng vừa nóng, điểm gồ lên nào đó trong cơ thể bị cọ sát liên tục truyền đến từng cơn khoái cảm. Cơ lưng Phổ Thông căng chặt hung hăng nắn bóp hai cánh mông mềm mềm của Hồng Kỳ đến khi chúng đỏ cả lên. Thân dưới y hoạt động liên tục, túi trứng đánh bông bốp vào mông Hồng Kỳ như muốn cùng chui vào nơi ấm áp kia. Phổ Thông quá mức sung mãn, đến một giây nghỉ giữa hiệp cũng không có. Thể lực chênh lệch khiến Hồng Kỳ theo không kịp, đều là đàn ông, người ta dũng mãnh thế kia, còn hắn chỉ vậy đã thở hồng hộc như cá mắc cạn rồi, mất mặt quá đi. Cuối cùng Hồng Kỳ không nhịn nổi, bắn trước tinh dịch dính đầy bụng dưới, thậm chí còn dây ra tay Phổ Thông. Phía sau hắn bất giác kẹp chặt thứ đang xâm phạm mình. Phổ Thông tăng tốc, tiếng nước lép nhép do ma sát vang vọng khắp phòng nhỏ khiến Hồng Kỳ mặt đỏ tim đập. Góc truyện audio.com, Phổ Thông đưa đẩy thêm vài chục cái nữa, bụng dưới co rút bắn thẳng vào cơ thể Hồng Kỳ một luồng tinh nóng hồi. Kết thúc Hồng Kỳ một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc, toàn thân vừa dã rời vừa dính nhớp, khó chịu muốn chết. Không phải là do ta quá yếu, mà là do địch quá mạnh, Phổ Thông chắc đã nhịn lâu rồi nên mới điên cuồng vậy. Hóa ra tình ái dễ khiến con người ta mất khống chế như thế. Phổ Thông hôn lên cái cằm trơn nhẵn của Hồng Kỳ, chậm rãi rút côn tê ra, đừng rút vội. Hồng Kỳ ngăn không kịp, vừa dứt lời đã cảm thấy phía sau trống vắng, tinh dịch bên trong không có gì chặn lại lập tức tràn ra. Phổ Thông thấy ướt ướt bèn cúi đầu nhìn thử, đập vào mắt y là huyệt nhỏ đỏ ngầu vô lực khép mở, phần thịt đẫm tinh dịch trắng độc ở miệng huyệt đã hơi sưng lên, trông vừa thê thảm vừa quyến rũ. Phổ Thông nuốt nước bọt, thân dưới lại lên tinh thần. Hồng ca, chúng ta làm hiệp nữa đi, tự chơi đi, anh muốn đi ngủ. Phổ Thông không đợi Hồng Kỳ dứt lời đã bá đạo đâm vào, vách thịt mềm mị gắt gao bao lấy kẻ xâm nhập, nghênh đón đợt giao hợp tiếp theo. Lần này Phổ Thông đã có kinh nghiệm, y chú ý chăm sóc cơ thể Hồng Kỳ hơn, chốc lại hôn hôn hắn, chốc lại ngậm cắn đầu V, hắn, rồi lại xoa nắn dương VT đáng yêu đang chậm rãi cứng lên. Phổ Thông không còn nôn nóng như trước, y làm rất chậm, đẩy vào càng sâu, đâm đến Hồng Kỳ rên rỉ không ngừng. Hai người mải mê lăn lộn trên giường, cuốn manga bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên ghế, gió thổi bay vài trang, vô tình lật đến khúc một người đàn ông vệ sinh cho một người đàn ông khác, vì lúc làm mà không mang bao cao su, kết quả người nằm dưới suýt nữa bị đau bụng. Khách chương.